Chương 122, biến đổi bất ngờ mạn dễ kỳ hủ. Gen biết, trải qua lần này, chính mình giảng hoàn toàn điện định ở Uchiha ra phương Bắc địa vị, ở Uchiha xỉn dĩ bị chính mình không chế dưới tình huống, có thể làm được sở hữu phương Bắc sự tình một lời mà định ra. Trở lại chính mình sân, Gen nằm vào mình bị nhục bên trong đầu yên lặng mở ra hệ thống, đầu tiên thấy chính mình tích phân, 133.000 tích phân, ngược lại hút ngu mở khi la nhở. Lần này là chân thổ hảo. Hung hãn qua một cái lao tử chính là có tiền nghiện, Gen bắt đầu lật xem những đổi lấy đó, nhìn ở trước mắt phiêu động qua các loại cấp độ S nhẫn thuật, thầm nghĩ trong lòng, đều muốn A, bất quá vẫn là trước đổi lấy mạn dễ kỳ ủ quan trọng hơn. Ngay sau đó lật tới mạn dễ kỳ ủ đổi lấy logo, chỉ thấy bên trên viết, mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, đẳng cấp S, siêu cường huyết kế giới hạn, cần tích phân 100.000. Suy nghĩ một chút, Gen tâm bên trong hỏi hệ thống, nếu như ta đổi lấy mạn dễ kỳ ủ, là lấy được nguyên tắc bên trong xuất hiện qua mạn dễ kỳ ủ, hay lại là mới tinh mạn dễ kỳ ủ là đặc thù huyết kế giới hạn, mỗi người năng lực cũng không giống nhau, hoàn toàn lặp lại mạn dễ kỳ ủ cũng không tồn tại. Nghe được cái này loại câu trả lời, Gen cảm thấy an tâm, vạn nhất đổi lấy mạn dễ kỳ ủ sau khi phát hiện là đổi lấy nguyên tắc bên trong xuất hiện qua, sau đó phát hiện mình mắt phải hư hóa, mắt trái thần uy, chẳng phải là muốn khóc chết. Hệ thống, đổi lấy mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cần tích phân 100.000, có hay không đổi lấy ừ ngay ta y Gen tràn đầy nghĩ thẩm chính mình mạn dễ kỳ ủ là năng lực gì thời điểm, dị vang xuất hiện dòng nước gấm cũng không kịp thời xuất hiện. Đinh tài liệu cần thiết chưa đủ, chủ ký sinh không có oán hận lực, tạm thời vô pháp đổi lấy cao y gì Gen sức sở, dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Liền vội vàng hỏi, này, nói tốt mạn dễ kỳ ủ đâu rồi, này bên trên viết chỉ cần 100.000 tích phân A, cũng không nói oán hận gì lực, ngươi là ở lửa bịp đúng không? Đinh oán hận lực, mở ra mạn dễ kỳ ủ cần thiết nhu phẩm cần thiết, nguyên tắc bên trong cần cực mạnh oán hận lực mới có thể mở ra mạn dễ kỳ ủ, ở bản hệ thống chỗ, vô luận bao nhiêu, chỉ cần nắm giữ, liền có thể đổi lấy, nhưng phát hiện chủ ký sinh cũng không nắm giữ, vô pháp đổi lấy. Bởi vì oán hận lực là bản thân tâm tình một loại, bản hệ thống chỗ không cung cấp đổi lấy, vì vậy giới thiệu lúc không cùng biểu hiện. Lừa bịp tuyệt đối là lừa bịp, hệ thống này sẽ không phải là thành tâm đùa bỡn người chơi chứ. Gen khỏe miệng không khỏi co quắp. Gen lại liền vội vàng hỏi hệ thống một ít tình huống, tâm lý rốt cuộc có chút suy đoán. Nguyên tắc bên trong mạn dễ kỳ ủ cực kỳ chân quý, mỗi lần khai nhãn, phải là người trong cuộc bị vô cùng lớn kích thích, nói thí dụ như ủ chỉ hạ Ichia. Là bởi vì thấy xỉ xì bỏ mình, xạ sủ kẻ chính là thân thủ giết chết Ichia, sau khi biết chân tướng hối hận chống chết, tổ bị tổ càng là chính mắt thấy Lâm bị chính mình bạn tốt nhất cả xỉ giết chết. Những thứ này kích thích, một cái so với một cái mãnh liệt, một cái so với một cái thống khổ, mãnh liệt oán hận lực khiến cho tam câu ngọc sinh ra tiến hóa, tiến tới biến thành mạn dễ kỳ ủ. Có thể ủ chỉ hạ nhất tộc trong lịch sử không biết có bao nhiêu tộc nhân. Có thể mở ra mạn dễ kỳ ủ nhưng là phượng mao lân giác, cũng là bởi vì mạn dễ kỳ ủ cần kích thích quá mạnh mẽ, dùng hệ thống lại nói, cũng là cần to lớn oán hận lực. Mà ở hệ thống nơi này, là hoàn toàn không cần cái loại này đẳng cấp kích thích, đại khái chỉ cần ngươi mắt thấy một mình ngươi giao tình không tệ người chết ở trước mặt ngươi, trong lòng ngươi bi thương, loại này đã đủ. Lừa bịp là Gen không có. Đầu tiên, Gen đời này phụ mẫu. Ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy, liền treo ở trên chiến trường, khỏi phải nói bi thương, ngay cả đối với bọn họ trí nhớ cũng rất mơ hồ. Sau đó, chết ở trước mặt hắn người không phải ít, có thể bản thân hắn đối với ủ trí hạ ra liền không có gì đồng ý cảm giác, chết nhiều hơn nữa cũng không có cảm giác, chớ đừng nhắc tới sinh ra oán hận A, hối hận A loại tâm tình này. Ghen nghĩ tới nghĩ lui, với chính mình quan hệ không tệ, đại khái có thể chết làm cho mình sinh ra oán hận lực. Lại chỉ có tại phía xa tộc địa sẻn nì ạ hổ tắt cùng ủ trì hạ mạ đà dạ. Đầu hắn đau xoa xoa mi giác, để cho hắn đi giết tiểu nữ người hầu. Đừng đùa, hắn tuy nhiên một cái chút thời gian phát điên, dễ thân cận tay giết chính mình thân cận người. Loại sự tình này hắn còn không làm được. Về phần ủ trì hạ mạ đà dạ sao Ghen bĩu môi một cái. Đầu tiên, chính mình có lẽ có thể giết chết hiện tại hắn, có thể cứ như vậy liền hoàn toàn đánh loạn hết thảy. Hơn nữa Gen cố gắng hết sức hoài nghi, theo như đối phương vầng sáng phụ thể tư thế nhìn, mình liệu có thể thuận lợi. Lừa bịp hệ thống, chẳng lẽ lao tử liền vĩnh viễn xem không Mạn Dễ Kỳ Hủ sao? Ghen ở trong lòng hung ác nói. Đinh trả lời này vấn đề, cần nộp 1.000 tích phân, có hay không nộp? Ghen sững sờ, đây là kích động ẩn tàng vấn đề tiết tấu, có thể vấn đề này hơi đắt ta, lại muốn 1.000 tích phân, tuy nhiên ta bây giờ là đại hộ, không quan tâm, chỉ cần ngươi có thế để cho ta khai Mạn Dễ Kỳ Ổ xạ gìn gẳng, hết thể đều tốt thương lượng. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều. Nộp tích phân đinh thấy rằng chủ ký sinh tình huống đặc thù, có thể dùng phương pháp đặc thù mở ra Mạn Dễ Kỳ Ổ, cần người trí thân tâm huyết, coi đây là dẫn, ở bản hệ thống chỗ nộp 10.000 tích phân, có thể đổi lấy là trí thân oán hận, dùng cái này mở ra Mạn Dễ Kỳ Ổ. Hệ thống âm thanh ở ghen vang lên bên tai. Nghe hắn trợn mắt hốt mồm, lại còn có chức năng này. Ngay sau đó hắn mừng rỡ trong lòng, cái gì cũng không để ý, liền vội vàng tính toán chính mình phải như thế nào mới được người trí thân tâm huyết. Cái gọi là tâm huyết, có thể không phải bình thường trên ý nghĩa huyết dịch, mà là thân người bên trong tim nơi trung tâm nhất ngưng tụ một giọt hạch tâm huyết dịch. Nói cách khác, muốn có được tâm huyết, trước hết giết chết người nhân tài này được. Ghen trong đầu chuyển đủ loại ý tưởng. Tay lời đầu tiên mình người trí thân đều có ai, nếu là trí thân, phỏng chừng bà con xa thì không được, tộc địa bên trong đầy phố chạy loạn đủ trí hạ tộc nhân khẳng định không chừng chuyện mà đã biết cả đời phụ mẫu đã sớm chết không biết bao lâu, cách mình liên hệ máu mủ gần đây, cũng là ủ trí hạ mạ đã giả cả nhà bọn họ. U trí hạ tạ gì mà ghen dần dần nheo mắt lại, trong ánh mắt hàn quang lấm liệt, sau đó cười lạnh một tiếng, cũng tốt, vừa vặn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Tuy nhiên cứ như vậy, ta thì phải về trước tộc địa, sau đó sẽ qua trên chiến trường tìm hắn. Trong lòng yên lặng tính toán đủ loại kế hoạch khả thi, trải qua 2 giờ mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ, hắn nhắm mắt lại tiếp đi, ngày mai, trước dò xét trên chiến trường tình huống, phương bắc chuyện cũng phải sớm kết thúc mới được. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi, ghen đúng lúc tỉnh lại, sau khi mặc quần áo vào đi tới sân, thấy ạ cả bạ cổ rổ mổ phòng cửa đóng kín, không khỏi cau mày. Trực tiếp rất không khách khí một chân đem cửa phòng đá văng, bên trong truyền ra thét một tiếng kinh hãi. Ta nói đại tiểu thư, ngươi người hầu gái này vừa làm quá không chuyên nghiệp, lại so với ta rời khỏi cũng chậm, xem ra rất có cần phải huấn luyện nhất hạ. Agen tiện tay đóng cửa lại, nhìn thấy co rút đang đệm chăn bên trong nàng, có vài phần điểm đạm đáng yêu vị đạo. Ngươi ngươi làm gì vậy ạ cạ bạ cổ rổ mồ kiểu run rẩy đạo. Thấy nàng phản ứng, vốn là có chút nhiệt độ giận ghen. Tăng lên rời khỏi một loại khác hòa khí, cười ta đi lên phía trước, đưa tay khơi mào nàng cằm, cười nói, ngươi muốn lên khóa thứ nhất, cũng là chủ nhân buổi sáng thời điểm là có hòa khí, mà ngươi công tác là giúp chủ nhân tiêu hỏa. Hắn vừa nói, ngón tay vướt ve ở ạ cạ bạ cổ rổ mồ mềm mại đỏ trên môi, cười cố gắng hết sức tà ác.